Cô hy vọng anh có thể chú ý tới cô, nhưng trải qua cố gắng mấy ngày nay, phản ứng của hắn cũng không như cô đã mong đợi. Tối nay gặp lại, Lôi Thiệu Đình đưa cô đến cửa phòng làm việc. Phi Ái Nghê mặc áo đàm màu trắng, dáng người khêu gợi dẫn theo ánh mắt ái mộ của tất cả đàn ông rời đi. Nhưng Lôi Thiệu Đình tuyệt đối không quyến luyến cô, lập tức đóng cửa phòng làm việc lại, xoay người trở về trước bàn làm việc, cầm điện thoại lên, gọi cho Hắc Tương Lăng hẹn thời gian. Tối nay muốn đến nhà hàng cao cấp cho nên anh sẽ lái xe đến khách sạn đón cô. Đầu kia, Hắc Tương Lăng an tâm, vì cô không thích ngồi trên chiếc mô tô của anh, cái loại cảm giác bộn chỉ đó quá mức kích thích, không thích hợp với cô. Lần trước sau khi ngồi qua một lần, Hắc Tương Lăng đã nghiêm chỉnh cự tuyệt lời mời của anh, từ đó không động vào cái xe máy đen bóng kia nữa. Điểm này khiến Lôi Thiệu Đình khá nhức đầu, nhưng nếu bạn gái không thích anh cũng không thể miễn cưỡng, không thể làm gì khác hơn là nhịn đau tạm thời đóng băng. Tiểu lão bà, của mình, cách chương.